Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, là thật mang thù. Hai càng, giờ này khắc này trưởng tôn trùng, không chỉ có là bày ra một mặt nghiêm mặt bộ dáng. Hơn nữa cùng lúc đó, hắn còn không từ nhẹ nhàng nắm tay mà gấp, biểu hiện phá lệ nghiêm túc vô cùng. Tựa hồ liền chờ Lý Lệ Chất một câu phân phó, hắn liền lập làm Lý Lệ Chất ngựa lên núi đao, xuống biển lửa, liền lông mày đều không mang nhíu một cái. Ha ha, nhưng mà Lý Lệ Chất nghe vậy, lại là tức khắc khịt mũi cười một tiếng, dùng nhìn giống như kẻ ngu thần sắc, quét mắt chững chạc đàng hoàng trưởng tôn trùng, sau đó nàng liền nhanh chóng hoàn hồn tới. Cười lạnh khoát tay nói ra, đã như vậy, trưởng tôn bí thừa, vậy ngươi, liền bản thân cho mình hai cái tát chói tai a. Yên tâm đi, công chúa, hạ quan liền đi thu thập người kia một trận. Trưởng tôn trùng bật người gật đầu đáp ứng, lúc này liền nhanh chóng quay người, chuẩn bị ra ngoài tìm người. Nhưng, đối đãi hắn chân trước mới đi tới cửa ra vào thời khắc. Trưởng tôn trùng lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn tới, nghe rõ Lý Lệ Chất trong miệng nói tới người này, không phải người khác, đang là hắn bản thân. Trưởng tôn trùng mới nâng lên bộ pháp, nháy mắt liền ngừng xuống tới, gương mặt có chút xấu hổ địa co quắp, chậm rãi xoay người qua. Công chúa, trưởng tôn trùng nghiêm túc địa tại trong đầu nghĩ nghĩ, hắn còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn trưởng tôn trùng khi nào gì, đã từng đắc tội qua Lý Lệ Chất. Hắn vẫn luôn là đem Lý Lệ Chất nâng tại lòng bàn tay. Đều sợ sẽ tan, hắn làm sao có thể đi đắc tội Lý Lệ Chất đây? Có vẻ như, căn bản cũng không có qua a. Không biết hạ quan, thế nhưng là có cái gì làm được không đúng. Chọc công chúa sinh khí, trưởng tôn trùng trở lại mỉm cười thi lễ. Sau đó liền nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất, tràn đầy hồ nghi hỏi đạo, xin thứ cho hạ quan ngu muội, còn mời công chúa chỉ rõ. Ngoặc kép, ngừng lại thời gian, Lý Lệ Chất cái kia khuôn mặt tươi cười, không nhịn được nhẹ giật một cái, thậm chí đã trải qua lười đi phản ứng đến hắn, nàng liền cho tới bây giờ chưa thấy qua, có ai giống trưởng tôn trùng như vậy thiểu năng trí tuệ như si. Cũng đúng đứng ở bên cạnh, một mực chưa từng lên tiếng Lâm Lang, nhìn thấy trưởng tôn trùng như thế không biết xấu hổ. Hơn nữa, còn tại này cố ý địa làm bộ hồ đồ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng mắng đạo, ngớ ngẩn xuẩn tài. Cứ việc Lâm Lang thanh âm rất thấp, nhưng toàn bộ trung tâm trong đại điện, chỉ có quan viên liên tục bận rộn thanh âm. Lâm Lang cái này đạo thanh âm lại là lộ ra cực kỳ chói tai, đang đầu đầy mê hoặc trưởng tôn trùng nghe được phá lệ cẩn thận. Lý Lệ Chất làm bộ vùi đầu bận rộn, Ngụy Trinh cũng đồng loạt nghe được. Ngươi, trong khoảnh khắc trưởng tôn trùng không nhịn được chuyển lông mày, đồng thời còn lật lên một trận hung thần ác sát bạch nhãn, hung hăng địa đi chừng Lâm Lang một cái. Nhưng trưởng tôn trùng phát hiện Lâm Lang căn bản cũng không có quay người, cũng không có ngoái nhìn nhiều hắn một cái. Nàng ánh mắt vẫn luôn hướng vào trong nhìn chăm chú, đang nhìn chằm chằm Lý Giật ở tại phương hướng. Trưởng tôn trùng lập tức liền bị tức hay sao? Hắn rất muốn bão nổi, đối Lâm Lang một trận chửi âm lên, dùng cái này đến biết trong lòng nhanh chóng. Nhưng trở ngại Lý Lệ Chất ở đây, Lâm Lang lại là Lý Lệ Chất thiếp thân nữ nhi về. Nghĩ đến trong đó quan hệ, trưởng tôn trùng chỉ được cưỡng ép nhịn xuống trong lòng không vui, ra vẻ không nghe thấy một dạng. Ha ha, Lâm Lang, người tốt không quy củ. Có thể trưởng tôn trùng mặc dù giả bộ như không nghe thấy, nhưng Lý Lệ Chất lại là nhịn không được, không khỏi hé miệng cười trộm, quát nhẹ Lâm Lang một tiếng. Công chúa, Lâm Lang biết sai rồi. Lâm Lang ủy khuất ba ba địa nói ra. Tốt, không có việc gì. Lý Lệ Chất cười khoát tay, liền một bước không được đem việc này đặt ở trong lòng bộ dáng. Ánh mắt cũng chiều Lý Giật nhìn đi. Ngoạc kép, trưởng tôn trùng tức khắc liền bó tay rồi. Nắm đấm cũng không khỏi siết chặt đến mấy lần. Trong lòng tức giận đến một trận nổi giận. Trưởng tôn trùng nguyên bản coi là Lý Lệ Chất mới vừa mới nói chẳng qua là một câu vô tâm chi thất mà thôi. Thế nhưng là khi hắn nghe thấy Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang đối thoại sau đó, trưởng tôn trùng mới hiểu thông suốt. Hắn tựa hồ là thật gây Lý Lệ Chất sinh khí. Bằng không, Lý Lệ Chất cũng tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Lang như thế mà nói. Nghĩ tới nơi đây, trưởng tôn trùng trong lòng giận khí cái này mới dần dần địa biến mất rất nhiều. Có thể cái này lại là vì cái gì đây? Lý Lệ Chất tại sao đột nhiên sinh hắn khí đây? Trong đầu bất kể thế nào muốn làm sao hồi ức, trưởng tôn trùng cũng nghĩ không thông. Trong lúc nhất thời, trưởng tôn trùng chỉ được ngoan ngoãn ngậm miệng, vùi đầu chê cười. Mà cùng lúc đó thời khắc đang làm bộ vùi đầu bận rộn Ngụy Trinh nghe được Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người nói thẳng châm chọc, lại gặp trưởng tôn trùng giữ im lặng. Cái kia nguyên bản nắm bút lông tay không khỏi một trận run lên lại run, mặt mò nhỏ bé rút. Lão phu trước đó làm sao lại không phát hiện trưởng tôn trùng tiểu tử này hoàn toàn liền là một cái thiểu năng trí tuệ thiếu niên đây. Ngụy Trinh trong lòng có chút im lặng địa hít một tiếng. Sau đó, Ngụy Trinh liền tiếp tục vùi đầu, làm bộ đang bận rộn, cũng không có nghe được bọn hắn đối thoại. Trong không khí bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái cùng xấu hổ. May mắn cũng ở thời điểm này đã trải qua đằng viết xong hai bài ngụ ngôn cố sự Lý Giật. Đứng dậy duỗi lưng một cái, đồng thời lại lắc lắc bả vai, liền đem hai thì ngụ ngôn cố sự cầm lấy, hướng đi Ngụy Trinh mà đến. Ngụy tướng công, làm phiền ngài trôi qua mục đích. Lý Giật một mặt cười mỉm, tiện tay đem trong tay sao chép tốt giấy sách, hai tay đệ trình cho Ngụy Trinh. Nhưng bất quá một cái trong nháy mắt công phu, Lý Giật liền chợt thấy Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người chẳng biết lúc nào đã trải qua một đường tới bí thư tỉnh trung tâm đại điện. Hạ quan gặp qua công chúa. Lý Giật tranh thủ thời gian cười hành lễ. Không cần đa lễ, Lý bí thư. Lý Lệ Chất nhìn như không thèm để ý mà cười khoát tay. Trên mặt cười các bên ngoài ấm áp, nhưng Lý Giật lại rõ ràng cảm thụ đến. Lý Lệ Chất nhìn về phía hắn trong ánh mắt lúc này đang mang theo một cỗ lạnh lùng, sát khí. Tức khắc nhường Lý Giật không nhịn được quanh thân phát lạnh. Hắc hắc, không biết công chúa giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời công chúa thứ tội. Lý Giật tranh thủ thời gian cho Lý Lệ Chất chịu tội. Nội tâm một trận chột dạ. Đứng lên đi, Lý bí thư, ngươi có tội gì? Lý Lệ Chất liền dịu dàng cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Lý Giật híp mắt. Nếu không phải là nhìn ở chỗ này nhiều người, Lý Lệ Chất nhất định phải đem trước đó hai bàn tay ngay tại chỗ từ trên người Lý Giật đánh trở về. Càng là gặp Lý Lệ Chất như thế xem thường nhạt nói, đục không thèm để ý mà nói, Lý Giật trong lòng lại càng biết rõ, sự tình khẳng định không ổn, khẳng định là trước đó cái kia hai bàn tay. Lý Lệ Chất trong lòng giờ phút này còn nhớ thù đây. May mắn nơi đây là bí thư tỉnh a. Lý Giật trong lòng vui mừng một phen, liền tranh thủ thời gian trung thực địa im miệng, không còn tùy tiện mở miệng, mà là lẳng lặng chờ đợi Ngụy Trinh lên tiếng. Lý Lệ Chất cũng không nhiều lời, chỉ là cười nhìn Lý Giật. Bên cạnh Lâm Lang cũng giống như Lý Lệ Chất đồng dạng, cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Có thể bên cạnh trưởng tôn trùng thấy vậy, trong lòng tức khắc liền mơ hồ. Vì cái gì Lý Bá ăn cái này không cần thể diện ra hỏa? Cùng một trước đó nói đồng dạng quang minh chính đại chi ngôn, công chúa đối chúng ta hai người thái độ sẽ hoàn toàn khác biệt đây. MMP, dựa vào cái gì à? Không riêng đoạt lão tử thư ký thừa chức vị. Hơn nữa, liền công chúa đối người thái độ cũng không giống nhau. Ngươi Lý Bá An, vẫn là dựa vào cái gì à? Trưởng tôn trùng nguyên bản mơ hồ tâm, tức khắc lại trở nên tức giận lên. Nhưng toàn bộ trung tâm đại điện người, cũng không có một người đi quản hắn. Xem xong rồi Lý Giật cái này hai thì ngụ ngôn cố sự, chậm rãi đem hắn buông xuống. Ngụy Trinh lại thở phào một cái, đuôi lông mày nhíu chặt ngẩng lên lông mày lên, nhìn chằm chằm Lý Giật hỏi đạo: "Lý bí thừa, đây là thánh nhân ý tứ?" Ân, Lý Giật tranh thủ thời gian hoàn hồn, cung kính thi lễ đạo: "Thánh nhân mệnh hạ quan, đêm này biên soạn thành sách, đối trong vòng 2 ngày giao cho thánh nhân trong tay, thỉnh cầu Ngụy tướng công có thể cho hạ quan tạo thuận lợi." "Tốt, vật này trước hết đặt ở lão phu nơi này, đợi thánh nhân thánh chỉ vừa đến, lão phu liền lập tức hạ lệnh." Ngụy Trinh gật đầu cười một tiếng, nhìn xem Lý Giật đồng thời thần sắc bên trong cũng nhiều một tia thưởng thức: "Đa tạ Ngụy tướng công." Lý Giật thấy vậy tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ đền đáp, cười hỏi đạo: "Vậy hạ quan liền ở đây theo Ngụy tướng công cùng nhau chờ thánh chỉ?" "Cùng nhau chờ a?" Ngụy Trinh cười gật đầu trả lời. Cái này hai thì ngụ ngôn cố sự bên trong mong muốn biểu đạt ra ngụ ý, Ngụy Trinh tự nhiên là đọc được 10 phần thấu triệt. Thứ nhất, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng, quy tắc này cố sự giảng là một đầu vịt con xấu xí cố gắng thế nào biến thành thiên nga trắng dốc lòng sự tích, chỉ đang khích lệ đại đường tất cả bách tính, liền xem như nhất giới bình dân, nhưng cũng có thể thông qua khoa cử đến gia quan, ra sức vì nước. Thứ hai, bán diêm tiểu nữ hài, quy tắc này cố sự giảng là thế thái ấm lạnh, dùng để khía cạnh công kích thế gia đại tộc một thanh lợi khí. Đặc biệt là cuối cùng nhất một nhóm đánh dấu chữ, cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, càng đem cái này hai thì ngụ ngôn cố sự dụng ý thổi phồng 10 phần đúng chỗ, đem cái này hai thì ngụ ngôn cố sự lẫn nhau hợp hai làm một, dùng bọn hắn đến đối phó thế gia đại tộc, thật là không thể tốt hơn thủ đoạn. Trước đó vài ngày cùng Lý Thế Dân cùng nhau thương lượng qua như thế nào đối phó thế gia đại tộc, Ngụy Trinh tự nhiên là vừa đọc sau đó liền bật người hiểu Lý Thế Dân dụng ý. Chỉ là nhường Ngụy Trinh có chút ngoài ý muốn là những cái này ngụ ngôn cố sự Lý Giật đến tột cùng là từ chỗ nào tìm đến. Cuối cùng thật sự là nhẫn nại không được trong lòng hiếu kỳ, Ngụy Trinh do dự chốc lát, đột nhiên xá thanh hỏi đạo: "Lý bí thừa, những câu chuyện này ngươi đều là từ chỗ nào được đến, có thể hay không đem này cáo chi lão phu?" Hỏi xong câu nói này sau đó, Ngụy Trinh lại cảm thấy hắn dạng này mạo muội tựa hồ có chút không lớn thỏa, thế là Ngụy Trinh lại bổ sung một câu nói ra: "Nếu là ngươi cảm thấy không tiện mà nói, vậy coi như lão phu không có nói qua." Ngụy Trinh một mặt hào sảng cười cười, nhưng trên mặt hắn tiếu dung lại là bán rẻ hắn trong lòng hiếu kỳ. "Ngụy tướng công nói đùa, cái nào sẽ có cái gì có thuận tiện hay không?" Lý Giật nhìn thấy Ngụy Trinh nói không khỏi tâm biểu lộ, cười nói ra: "Những cái này tiểu cố sự là hạ quan nhàn hạ thời điểm đột nhiên nghĩ đến, cũng chỉ có thể dùng để đuổi đuổi thời gian a." Lý Giật trả lời khiêm tốn, ngữ khí cũng cực kỳ bình thản, hoàn toàn không có biểu hiện xuất hiện một tia cậy tài khinh người ý. Có thể Ngụy Trinh sau khi nghe xong qua đi, lại là trong lòng chợt cảm thấy một trận rung động không nhỏ. Giờ này khắc này, ngay cả nhìn xem Lý Giật thần sắc, Ngụy Trinh cũng từ trước đó vẻ hân thường trở nên có chút đắng chát vị đạo tràn ngập. Những cái này tiểu cố sự lại là tiểu tử này nhàn hạ thời gian đột nhiên nghĩ đến, lão phu nhàn hạ thời điểm, làm sao lại nghĩ không ra? Ngụy Trinh bất đắc dĩ địa rung lắc lắc đầu, nội tâm cảm giác có chút bi thương, ánh mắt nhìn lướt qua án kiện trên bàn cố sự, không nhịn được vừa dài thở dài một tiếng thô khí. Hắn cả ngày lẫn đêm bận rộn, cả ngày ăn ngủ không yên, cùng chư vị trong triều thảo luận chính sự đại thần một đạo cùng Lý Thế Dân thương nghị. Như thế nào mới có thể đối thị tộc đại gia xuất thủ? Như thế nào mới có thể để thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt? Kết quả là, còn không bằng Lý Bá An tiểu tử này, bất quá là một cái nhàn hạ thời gian, liền nghĩ đến như thế một thanh giết người vô hình, chu người chu tâm lợi khí. Đây coi như là cười nhạo, hoặc là cười nhạo, còn là cười nhạo. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi đều biến được cái này sao yêu nghiệt sao? Ngụy Trinh hai gò má một trận nhỏ bé rút, không biết là ở cười, còn là ở cảm thán. Thế nhưng là, làm Ngụy Trinh lần thứ hai nhìn về phía Lý Dật thời khắc, lại phát hiện Lý Dật sắc mặt vẫn như cũ giống như trước đó như vậy, mang theo một mảnh khiêm tốn cùng thành khẩn. Ngụy Trinh trong lòng cũng liền không có nhiều như vậy ghen ghét, nói trong lòng của hắn hoàn toàn cũng không được ghen ghét Lý Dật. Đó là già, trừ phi hắn không phải người. Cũng ở lúc này thời gian, ngoài cửa chợt nhớ tới một trận nhẹ nhỏ bé tiếng bước chân. Hơn nữa, còn có một cái cấp tốc tiếng bước chân, trực tiếp hướng về trong đại điện nhanh chóng truyền đến, bước nhanh chạy vào người. Không phải người khác, chính là bí thư tỉnh thị vệ thống lĩnh Hoàng Thụy Duy. Hạ quan bái kiến công chúa, gặp qua Ngụy tướng công, Lý bí thư, trưởng tôn, bí thư. Vừa thấy được bọn hắn mấy người, giờ này khắc này đều tại trong phòng. Hoàng Thụy Duy tranh thủ thời gian hành lễ thi lễ, chỉ bất quá đang kêu trưởng tôn trùng xưng hô thời khắc, Hoàng Thụy Duy lại là không khỏi dừng lại một chút này sau chốc lát. Nhưng rất nhanh, Hoàng Thụy Duy liền tự động coi nhẹ đi những cái này. Đối đám người nhanh tiếng bẩm báo đạo, Cao Công Công một đoàn người đã trải qua mang theo thánh chỉ đến. Đại gia trong tay bên trên sự tình, toàn bộ đều dừng lại, chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ. Nghe xong Hoàng Thụy Duy bẩm báo, Ngụy Trinh lập tức đến hào hứng, bật người cao giọng phân phó đang bận rộn đám người. Đám người nghe vậy, lập tức buông xuống trong tay sự vật, trung thực địa đợi tại nguyên, lẳng lặng địa chờ đợi thánh chỉ. Nhưng đám người thần sắc lại là cơ hồ không có sai biệt địa lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không biết vẫn là chuyện gì xảy ra, lại có thánh chỉ đến bí thư tỉnh. Mặc dù bọn hắn có chỗ hồ nghi không hiểu, nhưng đám người cũng bất quá là ở trong lòng thầm nhủ mà thôi. Có thể lý lệ chất giờ phút này vừa nghe đến thánh chỉ lập tức tới ngay. Hơn nữa đến truyền thánh chỉ người không phải người khác, chính là Cao Công Công. Nàng lại là không khỏi một chút trong lúc đó liền hoảng hồn. Lâm lang, chúng ta làm sao bây giờ a? Lý lệ chất chuyển mắt nhìn về phía Lâm lang, nội tâm nhẹ giọng hỏi đạo. Lâm lang cũng không biết a. Công chúa, Lâm lang rất là bất đắc dĩ địa về lấy một cái khóc mặt. Đồng thời, nàng cũng biết rõ Lý Lệ Chất trong lòng đang kinh hoàng cái gì. Dù sao, các nàng hai người đến bí thư tỉnh, nhưng là đang âm thầm vụng trộm cõng Lý Thế Dân đến. Nếu là bị Lý Thế Dân biết được, trở về cung sau đó còn không phải bị mắng to một trận. Một chủ một người hầu hai người ánh mắt cơ hồ giống như điện quang đồng dạng, nhanh chóng địa nhìn toàn bộ trung tâm đại điện. Có thể các nàng lại thất vọng địa phát hiện, cái này bí thư tỉnh trung tâm trong đại điện, căn bản cũng không có một chỗ địa phương có thể dùng đến nhường các nàng tránh né. Huống chi, coi như các nàng lúc này trốn đi, sau đó khẳng định cũng sẽ bị Lý Thế Dân biết rõ. Đến thời điểm tội thêm một bậc, sẽ bị mắng thảm hại hơn. Hai người sinh không thể luyến địa rằng co lấy, nhưng cuối cùng Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang Hai chẳng lẽ ánh mắt lại là tại trong khoảnh khắc liền lạnh lùng địa quét về Lý Giật. Ngoặc kép, tức khắc, Lý Giật toàn thân trên dưới không nhịn được đánh một cái lạnh run. MMP, lần này Lý Lệ Chất khẳng định là thật mang thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,